1269, song ngư hộ pháp chết thảm. Chờ một chút, bối bối mau tới đây. Nhan Tuyết Phi cũng không thể vứt xuống bối bối mặc kệ, nàng còn không xác định cái kia có phải hay không Lăng Vân đâu. Ha ha ha, đến rồi bối bối đã đánh ra 18 cái thần quyền, đầu đầy mồ hôi, một cái thoáng hiện đã đến Nhan Tuyết Phi trong ngực đi toàn bộ đi chết đi. Song ngư hộ pháp năng lượng cầu hướng về quỷ dạ xoa bọn họ bên này hoành đến, nhưng là đầy trời thần quyền cũng không phải làm bài trí dùng. Bối bối tại Nhan Tuyết Phi trong ngực la to lấy, đi. Thôi, tường cá 18 chân khụ khụ chúng người không lời, tại sao lại biến thành 18 chân áp bầu trời. Một đạo thần quyền đánh thẳng vào song ngư hộ pháp năng lượng màu đen, sẽ trời diệt địa mà đến. Oanh oanh trọn vẹn 15 đạo thần quyền mới hoàn toàn tiêu diệt song ngư hộ pháp năng lượng cầu lực lượng, mà cái sau quá sợ 2000, làm sao có thể, ngươi chính là giả, vì sao còn có nhiều như vậy lực lượng. Song ngư hộ pháp nhìn lấy cái này ba đạo thần quyền phóng tới hắn mà đến, hắn bắt đầu tuyệt vọng. Nghĩ như thế nào đều sẽ không hiểu, thật là nghẹn mà chết. A song ngư hộ pháp lực lượng cuối cùng phá hết quyền thứ nhất, lập tức phía sau thứ hai thứ ba đạo thần quyền ầm vang và chạm thân thể của hắn. Phúc song ngư hộ pháp ngửa mặt lên trời phun máu, giọt máu tung bay, thân thể khẽ đảo dưới, kinh mạch toàn thân đứt từng khúc, chết không nhắm mắt trừng to mắt, vì sao chết chính là hắn, đối diện quỷ đảo một cái cũng chưa chết. Hắn hận A nơi này có quỷ châu tin tức cũng không thể nói cho song ngư quân chủ. Bên này động tinh cũng lớn, bất quá tự phụ song ngư quân chủ tưởng rằng thuộc hạ của hắn làm, khoe miệng còn đắc ý cười một tiếng. Hôn đản này rốt cục chết rồi. Quỷ vương gia nhìn đến trong lòng run sợ giả Lăng Vân cũng nát đầy đất, nhận lấy hai cái lực lượng tác động đến, lại lần nữa biến trở về bụi đất. Hắn đâu Nhan Tuyết Phi để xuống bối bối, lập tức trở về đến nơi vừa nãy tìm kiếm, ánh mắt tựa hồ muốn đỏ lên. Ha ha ha. Bối bối 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một bộ vô địch dáng vẻ. Xấu hổ nàng làm như vậy người nào cũng không biết là nàng ra đại chiêu được chứ, còn thế nào vô địch thiên hạ, chỉ có tiểu gia hỏa có loại không đành lòng nhìn thẳng cảm giác, bụng mặt trứng cười trộm lấy. Đều đã chết, quỷ vương ra chạy tới qua, chỉ thấy song ngư hộ pháp thi thể, minh vương bóng người đều không thấy. Quỷ dạ xoa cười khổ một tiếng, đừng xem, hắn không ở nơi này, đây không phải là hắn, là minh vương một ít thủ đoạn, bảo hộ hai người bọn họ. A quỷ thập tam trận tròn mắt, có nhiều thứ sớm một chút đi ra à. Làm hại hắn một đường lo lắng hãi hùng. Thật không phải là hắn, quỷ vương gia tự lẩm bẩm, mắt trợn tròn bên trong Nhan Tuyết Phi nghe nói không phải Lăng Vân, vừa vui mừng lại thất vọng. Thiên Thiên cùng bối bối, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? A tiểu gia hỏa lắc đầu, nàng cũng không biết làm sao lại tới đây, cho nên nàng mại thanh mại khí mở miệng trả lời, không biết ta, hưu một tiếng liền đến. Nhan Tuyết Phi sạm mặt lại, ngươi phụ thân của ngươi đâu, cũng là ba ba ngươi đâu không biết, thật lâu rồi, cũng không tới tìm ta, ta đều đói. Tiểu gia hỏa ủy khuất ba ba ánh mắt, lộ ra vô cùng điềm đạm đáng yêu. Bé ngoan, đến, chờ chúng ta đi đến tân thành quỷ khắp thành thì làm cho ngươi ăn ngon. Nhan Tuyết Phi không đành lòng, nhất thời đau lòng lên. Tiểu gia hỏa cùng bối bối lao thái bà nói, các nàng muốn bú sữa mẹ cái gì. Nhan Tuyết Phi cúi đầu nhìn lấy trong lòng nàng, nhất thời khuôn mặt phi hồng hồng, lao thái bà lời này không có tật xấu, vẫn luôn là uống mạnh tử. Đi qua nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, lần này đám người bọn họ rốt cục đạp vào tiến về tân thành quỷ khắp thành con đường. Sau đó không lâu, Bạch Y Khải giáp người đi tới nơi này, phát hiện đã tử vong song ngư hộ pháp, đồng thời đem tin tức này nói cho song ngư hộ quân chủ, cái sau tức giận. Truyền lệnh xuống, toàn quân tiếp cận tân thành quỷ khắp thành, ngoại trừ nữ nhân kia, còn lại toàn diện giết chết song ngư quân chủ ngồi tại chủ thành phế tích tối cao trên hòn đá, con ngươi tràn ngập mãnh liệt sát ý không để ý thế mà chết hai vị hộ pháp, thực lực vẫn là gần với hắn tồn tại. Trong lòng của hắn một mực đều đang nghĩ, đến cùng là ai giết ba vị Long Tôn cùng hắn hộ pháp. Đúng, quân chủ một vị nào đó tiểu tướng lĩnh tất cung tất kính đáp ha ha ha, mèo chết ngươi xong, ngươi hộ pháp chết rồi, ngươi sẽ trốn được khẳng định là quỷ khắp trở về, tiểu tử kia trở về, các ngươi toàn diện đều phải chết. Quỷ hoang mặt mũi bầm dập, vẫn như cũ cười rất lớn tiếng. Im miệng ngươi cái lão gia hỏa, muốn không phải cảm thấy ngươi đáng giá bản quân chủ kiêu ngạo, ta một đao giết ngươi. Song ngư quân chủ nghe vậy càng thêm tức giận. Đến a, giết ta a, ngươi cái mèo chết, không giết ta chính là chó chết. Ta nhô va ho quỷ hoàng hung hăng nhục mắng, con ngươi tràn ngập một chút hận ý, hận không thể cắn chết trước mắt song ngư quân chủ. Làm càn, ngươi cái này là muốn chết. Dưới cơn thịnh nộ song ngư quân chủ tay cầm gỗ, nhất thời đem quỷ hoàng đánh lần nữa thổ huyết, suýt nữa không có ý thức. Quỷ hoàng tâm lý hận a, hận không thể ăn sống song ngư quân chủ, viễn cổ thì tồn tại quỷ đảo thì hủy ở trong tay của hắn. Không thể không cảm thán năm tháng a. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, đệ nhất người mới thay người cũ, chính hắn là viễn cổ thời kỳ tàn đảng, vẫn là so ra kém vị này nhân tài mới nổi a. Rõ ràng hắn tại 12 vực uy phong lẫm liệt lúc, song ngư quân chủ còn không biết ở nơi nào chơi bùn đây. Lúc này thời điểm bắt đi tiểu ấy lỉn cái kia lữ xương long rốt cuộc đã đến bung ra bảo bảo hừ hừ tiểu ấy lỉn tiểu thân thể một mực dãy rủa, một mực bị lữ xương long dẫn theo đến đây. Tham kiến quân chủ lữ xương long một mặt kích động quỳ trên mặt đất, đồng thời phong tỏa tiểu ấy lỉn tu vi, phòng ngừa nàng phun lửa hoặc là chạy trốn. Ngươi là ai song ngư quân chủ con ngươi ngưng tụ, hắn cho tới bây giờ thì chưa từng gặp qua người trước mắt thuộc về lữ xương long, là đồng trinh khúc tướng quân thủ hạ một tên binh lính đầu lĩnh. Lữ xương long chi tiết nói ý nàng là ai. Song ngư quân chủ những mày, vốn là tâm tình thì không tốt, hiện tại cái gì A Miêu A Cẩu đều đến gặp hắn trên dưới dò xét một phen hai người bọn họ về sau, rất có điểm hứng thú, một cái thực lực tiên đế 17 lại là tướng quân thủ hạ một cái vô danh đầu lĩnh quân chủ, nàng là một đầu kim long, thuộc về trước đó nghe nói ngươi cần, cho nên mới nhìn đến liền đem nàng bắt lại. Lữ xương long khúng núm no y cái gì thật thật thật là kim kim long song ngư quân chủ trừng lớn hai mắt, trong miệng run rẩy, nói lời đều là ấp há ấp úng. Cơ hồ không thể tin được chính hắn châu nghe được các thuộc hạ tuyệt không nửa câu nói ngoa. Lữ xương long gật gật đầu trả lời ha ha ha, tốt tốt tốt. Song ngư quân chủ trên dưới dò xét một phen tiểu ấy lìn, lập tức cắn nát cái sau ngón tay nhỏ, nếm thử một miếng tiểu ấy lìn huyết, lập tức ngửa mặt lên trời cười to ô ô ô ca ca. Tiểu ấy lìn bị hít một hơi huyết, cảm giác đau chết, bắt đầu rất nhỏ run rẩy đồng thời thút thít. Quỷ hoàng hốc mắt sưng vù rất lợi hại, cũng rất miễn cưỡng mở hai mắt ra. Lại thế nào mở ra đều là một đầu tuyến, tại sao là ngươi? Hắn xem xét liền thấy tiểu ấy lỉn, tâm lý một vấn đề, đứa nhỏ này không phải cùng thái thượng đế quân có quan hệ cái kia à, vẫn luôn cùng nữ nhi chơi đùa cái kia mèo chết, ngươi xong, ngươi bắt nàng, nàng là ai ngươi cũng không biết, ngươi tử kỳ không xa. Quỷ hoàng trong miệng lộ ra một vệt nụ cười, lập tức triệt để không có ý thức.